thần ma quỷ hỏa chi linh, liền tại bên trong. Tô Trần ngưng tiếng nói, rất quỷ dị. Đại ca ca, tiếp xuống, ta cùng Lôi Linh, sẽ ra tay. Liền một việc, đứng ở nơi này miệng mở lớn phía trước, dùng hết toàn lực hấp thu từ nơi này miệng lớn bên trong tràn ra tới thần ma quỷ hỏa chi linh. Tịch nghiêm túc nói, thần ma quỷ hỏa chi linh tựa như là một đoàn hấp thu đầy đủ nước bọt biển. Lúc này, ta cùng Lôi Linh xuất thủ, hay là tại chen nước, đại ca ca cần phải làm là hấp thủy. Được. Tô Trần gật đầu, điểm ấy, hắn có thể làm đến. Nếu như cái này đều làm không đến, hắn còn hấp thu cái gì thần ma quỷ hỏa chi linh? Đại ca ca, ngài phải chú ý, cái này thần ma quỷ hỏa chi linh bị ngươi hấp thu sau đó coi như đến rồi thần phủ bên trong, cũng nhất định sẽ giãy giụa, thiêu đốt. Đến lúc đó, ngươi biết vô cùng vô cùng vô cùng thống khổ, sống không bằng chết thống khổ, giống như phía trước Lôi Linh nhận ngươi làm chủ nhân vậy thống khổ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Nếu như trong quá trình, ngươi không kiên trì nổi, như vậy, hết thảy đều xong rồi. Chẳng những ngươi phải không đến thần ma quỷ hỏa chi linh, thậm chí, sẽ còn bị cắn trả, thiêu đốt, dẫn đến thần hành câu diệt. Tô Trần biến sắc, lại gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1808, đến rồi cực hạn, hai canh, đúng rồi. Cái này thần ma quỷ hỏa chi linh tuy nhiên đã điên rồi, nhập ma rồi, không có tư duy cùng lý trí, mà khi nó cảm nhận được uy hiếp tính mạng thời điểm, nó sẽ tự cứu, nó có thể sẽ vì đại ca ca kiến tạo kinh khủng hỏa diễm mộng, để ngươi đắm chìm ở trong đó, sau đó, bất chi bất giác thiêu đốt thần hồn của ngươi. Đại ca ca, ngươi nhất định phải ý chí kiên định. Nhớ kỹ, vô luận ngươi tiến vào như thế nào hỏa diễm mộng, đều là giả. Tịch nói đến đây một lúc thời điểm, ngữ khí nhất là ngưng trọng. Ân, Tô Trần nghe được tịch giọng dịu, tự nhiên cũng là nhất coi trọng. Nhắn nhủ hết về sau, tịch lại liên hệ hỗn độn Lôi Linh, nên chúng ta xuất thủ, ngươi ta phối hợp, ngươi phụ trách ngăn cản sự phản công của nó, ta phụ trách xé rách nó. Có thể... Hỗn độn Lôi Linh tựa hồ là không sợ trời không sợ đất tính cách, trong thanh âm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn, khả năng nó cũng liền chỉ sợ hãi tịch đi. Sau một khắc, đột nhiên, hỗn độn Lôi Linh cùng tịch xuất thủ, vừa ra tay, suy suy suy, trước mắt, cái kia màu tím đen, giống như là tế bào thế giới quỷ dị không gian, thoáng cái rung động, quỷ dị thanh âm chói tai. Giống như muốn xé rách hết thảy, trời đất quay cuồng. Những cái kia lúc đầu tồn tại ở trên cây, hình trụ bên trong, viên cầu dạng ngọn lửa màu tím đen, tất cả đều điên cuồng, từng chương giống như ma quỷ mặt dữ tợn, liều lĩnh hướng phía Tô Trần vị trí đè ép, đánh tới. Kia một cái trước mắt, phảng phất, toàn bộ thế giới đều hướng phía Tô Trần công kích tới rồi. Tô Trần, lại nhắm mắt lại. Lúc này, hỗn độn Lôi Linh cùng tịch tại ra tay với thần ma quỷ hỏa chi linh, chiếu cố không đến hắn, những thứ này ngọn lửa màu tím đen công kích, đè ép, gào thét, đánh tới, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không chút do dự, Tô Trần vận chuyển hỗn độn khí lưu, vận chuyển tới cực hạn. Trong cơ thể, máu tươi cuồn cuộn, tam lực chuyển hóa, huyền khí lực lượng cùng thần hồn chi lực, đều chuyển hóa làm nhục thân lực lượng. Tô Trần đứng ở nơi đó, nhìn như không nhúc nhích, lại vô cùng cứng cỏi, cường thế, đảm nhiệm theo những cái kia ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt, cắn xé, nhiễu loạn tâm thần. Trên người hắn trên dưới, nhanh chóng, xuất hiện một chút vết thương, tư tư rung động. Nhưng, hắn ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi, mỗi xuất hiện một khối vết thương vị trí, trong cơ thể máu tươi cùng hỗn độn khí lưu. Liền vận chuyển tới cái kia vị trí, tăng thêm kinh khủng thời gian thiên đạo, lớn thời gian pháp tắc tác dụng, trong nháy mắt khôi phục. Tô Trần đứng ở nơi đó, ta tự bất động, tinh thần của hắn thì là chặt chẽ khóa chặt trước mắt miệng, chờ đợi thần ma quỷ hỏa chi linh mảnh vỡ có ích. Thời gian trôi qua, Tô Trần như lão thủ bàn căn, đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới, vẫn luôn là màu tím đen bao phủ. mà trước mắt, tấm kia đen ngòm miệng lớn bên trong, không ngừng có quỷ khóc sói gào bén nhọn, đâm thần thanh âm mãnh liệt, còn có kia nóng bỏng đến làm cho người không cách nào tưởng tượng khí lưu ba động. Miệng lớn trước, hỗn độn lôi linh cùng tịch, một trái một phải, không chút hoang mang, không ngừng xuất thủ, phối hợp phi thường tốt. Hai nén nhang thời gian sau, Tô Trần thoáng cái mở to mắt, tinh quang nổ bắn ra. Trong con ngươi, từ kia miệng lớn bên trong, đột nhiên phiêu đãng đi ra một khối chỉ có lớn chừng ngón cái màu đen, sền sệt, mã não vậy mây trạng thể. Cũng chính là như vậy một cái trước mắt, Tô Trần không chút do dự, hé miệng, hít sâu một hơi, mây kia trạng thể tựa hồ còn muốn giãy giụa, thoát đi, đáng tiếc, vô dụng. Bị Tô Trần một ngụm nuốt vào, vừa nuốt vào, Tô Trần toàn thân lớn rung động, trên mặt, dữ tợn đến rồi đến cực điểm, đau nhức nhập thần hồn, giống như say nghiền thần kinh nguyên, không cách nào dùng lời nói diễn tả được đau nhức. Kia một khối nhỏ thần ma quỷ hỏa chi linh, đã đến thần phủ bên trong, lại tại mạnh mẽ đâm tới, giống như biết mình muốn bị hấp thu, trước khi chết, liều lĩnh giãy giụa, điên cuồng, tán phát nhiệt độ, dù cho cách thần phủ bích, đều đem Tô Trần ngũ tạng lục phủ cho thiêu đốt hóa lỏng rồi, trong cơ thể, một mảnh hỏng bét. Có điều, dù là như thế, Tô Trần vẫn như cũ tâm thần 100% tập trung, thúc đẩy thần phủ, lấy hỗn độn khí lưu vì dây thừng, buộc chặt, sau đó, bắt đầu luyện. Thần phủ vận chuyển tới tối cực hạn, một cái trước mắt hơn vạn, hơn trăm ngàn chuyển. Theo thần phủ bắt đầu giống như bị điên chuyển vận, luyện hóa, kia một khối nhỏ thần ma quỷ hỏa mưu toan tự bạo. Đáng tiếc, Tô Trần đã sớm có đoán trước, hỗn độn khí lưu chặt chẽ bao vây lấy nó, không cho nó tự bạo cơ hội. Mấy hơi thở sau, dần dần, kia một khối nhỏ thần ma quỷ hỏa chi linh, không vùng vẫy, bắt đầu tiêu tán. Tô Trần thoáng dễ dàng, nhưng không dám có bất kỳ buông lỏng. Đối với thần ma quỷ hỏa chi linh kinh khủng, có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Lại là hơn 10 hô hấp, kia một khối nhỏ thần ma quỷ hỏa chi linh hoàn toàn bị đã luyện hóa được. Tô Trần khóe miệng, sai rồi một tia tái nhợt, cũng rất nụ cười thỏa mãn. Thời gian trôi qua, tiếp xuống trọn vẹn trong 10 canh giờ, cách mỗi nửa canh giờ hoặc là một canh giờ, liền sẽ có một khối thần ma quỷ hỏa chi linh từ quỷ dị kia miệng lớn bên trong đi ra, bị Tô Trần hấp thu. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, giờ phút này, tĩnh mịch tĩnh mịch. Nếu như cẩn thận nghe, chỉ có một ít cực kỳ nhỏ tiếng nuốt nước miếng. Tất cả mọi người đang ngó chừng trước mắt. Hoang Chiết Thiên đang tại luyện chế tinh huyết. Trên mặt đất, một cái khổng lồ ao, là Hoang Chiết Thiên lâm thời đào. Ao chừng dài 20 mét, rộng 20 mét. Trong hồ, là máu tươi đen ngòm, đến từ con ưng kia cùng con kia hổ máu. Hai con quái vật khổng lồ cống hiến trọn vẹn một ao máu. Hoang Chiết Thiên đang đứng tại ao bên cạnh. Hai tay của hắn ôm lấy một viên khổng lồ thân cây. Cây kia làm mấy trăm mét dài, chừng 10 mét chiều rộng, rất là khổng lồ. Thân cây bị đặt ở ao phía trên. Trên cành cây, hỏa diễm cút cút. Điên cuồng thiêu đốt lên. Trong hồ máu đen, đang sôi trào, tê minh sôi trào. Sôi trào bên trong, trong hồ máu đen, đang nhanh chóng bốc hơi. Mặc dù không có đích thân tới hiện trường, nhưng giờ phút này, cái này hơn vạn thân lâm kỳ cảnh người tu võ vẫn là ở nuốt nước miếng. Hai con màu đen cấp quái vật máu tươi a, có thể uống một ngụm, đối với người tu võ tới nói cũng là lớn cơ duyên. Có thể Hoang Chiết Thiên có được một ao, còn muốn luyện thành tinh huyết mới phục dụng, như thế nào một loại xa xỉ, thật sự là làm cho người hâm mộ trong mắt đều đỏ. Ước chừng một canh giờ sau, toàn bộ ao đều muốn khô cạn. Vốn là chất lỏng màu đen máu, đã biến thành sền sệt hướng tới thể rắn hình. Thể tích cũng đầy đủ rụt 99%. Ao dưới đáy, đại khái chỉ có một khối dài rộng cao đều tự chỉ có vài thước sền sệt hình màu đen tinh huyết cao. Hoang Chiết Thiên hài lòng rời đi còn đang thiêu đốt khổng lồ thân cây. Trực tiếp nhảy vào trong hồ, ước vạn chúng đôi mắt bên trong. Hắn bắt đầu ăn, từng ngụm ăn, nhìn lên tới, không thể ăn, còn có chút buồn nôn. Thế nhưng là,

chỉ cần Tô Trần đem thần ma quỷ hỏa chi linh hoàn toàn hấp thu, bọn hắn không cần chờ đợi, trở lại Tô Trần thần phủ bên trong, có hỗn độn khí lưu bổ sung, rất nhanh có thể khôi phục. Giờ phút này, Tô Trần cả người dập dờn ở một cái mộng cảnh xinh đẹp bên trong. Trong mộng, hắn nắm Văn Nhân Lộng Nguyệt, Lâm Lam Hân tay nhỏ, trên vai khiêng Tiểu Thủy Lam, dạo bước tại trong hoa viên. Phía trước, còn có Đế Phi Cẩn, Đế Khung, Hách Nguyệt Nghê Thường, Mạc Khuynh Vũ, Lăng Lung, Tiêu Vãn Vân, Tiêu Diên chúng nữ khiêu vũ. Chân trời, một mảnh thải hà, cảnh đẹp mê người. Còn có một cái trung niên nữ nhân, một người trung niên nam tử, mang theo hiền lành nụ cười ôn nhu, đi đến một bên, là của hắn cha mẹ. Tiểu Thủy Lam một mực tại hô hào cha, cha, thỉnh thoảng địa còn níu lấy tóc của hắn. Văn Nhân Lộng Nguyệt, mang theo tuyệt mỹ nữ đế Tiếu Dung, khí chất cao quý tới cực điểm. Lâm Lam Hân thì là ôn nhu, hoạt bát, thỉnh thoảng địa len lén hôn hắn một chút. Tô Trần đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Đi tới phía trước, Tô Trần trên mặt thần sắc, càng ngày càng mê ly, đắm chìm. Thời gian, phảng phất đều không có trôi qua cảm giác. Đi à, đi à, không biết đi tới chỗ nào. Đột ngột, Tô Trần ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời thải hà. Thải hà cũng đã hạ xuống, ban đêm cần phải phủ xuống. Tô Trần trầm lặng nói, sau đó hắn cười, khổ sở cười, đây là một cái xinh đẹp bệnh mộng, thần ma quỷ hỏa chi linh, ngươi thật sự rất lợi hại, ta thậm chí thật sự nguyện ý dập dờn tại cái này trong mộng cảnh không ra, đáng tiếc, mộng, cuối cùng chỉ là mộng, tất cả những thứ này vẻ đẹp, ta sẽ dựa vào cố gắng của mình, đưa chúng nó biến thành sự thật, hiện tại. Nói đến đây, Tô Trần thanh âm, thoáng cái lạnh. Hiện tại, ngươi, có thể lăn. Quát lạnh ở giữa, Tô Trần nâng lên nắm đấm, một quyền đánh ra. Bỗng nhiên, tê tê, một trận bén nhọn quỷ dị gào thét thanh âm, dập dờn mở mắt. Trước mắt, kia tốt đẹp mộng cảnh, phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành một đạo đạo màu tím đen hỏa diễm, biến mất. Cùng thời khắc đó, Tô Trần thức tỉnh. Đại ca ca, ngươi rốt cục tỉnh. Tịch thanh âm dập dờn lọt vào tai đoá rằng, làm ta sợ muốn chết. Tô Trần đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia rất lâu. Rõ ràng là nhập mộng rồi. Nàng bao nhiêu là có chút khẩn trương. Cực khổ rồi. Tô Trần cười nói, Tịch, Lôi Linh, các ngươi vào đi. Tiếp theo, Tịch cùng Lôi Linh vui sướng tiến vào Tô Trần thần phủ bên trong, mà chính Tô Trần thì là tâm thần khẽ động, trên tay nhiều hơn một sợi hỏa diễm, một sợi ngọn lửa màu tím đen, ngọn lửa kia rất nhỏ bé, cũng rất linh động. Đây chính là thần ma quỷ hỏa sao? Tô Trần nhìn chằm chằm hỏa diễm, cảm thụ một chút, sau đó cười, quả nhiên rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Nói như thế nào đây, như tùy ngật nhân, cổ thái thăng loại kia, chư thần cấp 2 tầng tà hữu. Bây giờ lời nói, hắn có thể thuấn sát, thần ma quỷ hỏa có thể đem bọn hắn ngay cả nhục thân mang thần hồn, đều cho thiêu đốt trở thành tro tàn. Chỉ là, hiện tại, thực lực của ta vẫn là quá yếu, thúc đẩy không được quá nhiều thần ma quỷ hỏa. Tô Trần có chút đáng tiếc nói, bao quát hỗn độn lôi linh cũng thế, hắn hiện tại cũng chỉ có thể thúc đẩy một chút xíu hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi cùng thần ma quỷ hỏa đều thuộc về trụ mặt cấp bậc chí bảo. Không phải ai nghĩ thúc đẩy đều thúc đẩy. Trên thực tế, nếu như không phải Tô Trần, đổi lại một cái khác người tu võ, chính là thực lực đạt đến chư thần cấp 9 tầng, đều thúc đẩy không được một tia. Bởi vì, không xứng, Tô Trần có thể lấy hiện tại cái này cái thực lực thúc đẩy cả hai ai. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là cổ hồn chi thể kinh khủng. Tô tiểu tử, ngươi nhìn lại mình một chút cường độ thân thể. Cửu U cười nói. Tô Trần lúc này mới kịp phản ứng, cảm thụ một chút. Sau đó, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Tăng lên nhiều như vậy. Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng. Chân hỏa luyện thể vậy mà đạt đến tầng thứ 5. Chân hỏa luyện thể đột phá. Vượt qua thức đột phá. Kinh hỉ lớn. chân hỏa luyện thể chỉ cần có một chút xíu đột phá, đối với Tô Trần mà nói, đều là nhục thân tăng lên điên cuồng, huống chi thoáng cái đột phá đến tầng thứ 5. Còn có cổ hồn lực lượng, ngươi cảm thụ một chút, bây giờ có thể dùng mấy đầu cổ hồn rồi? Cửu U lại hỏi. 10 đầu. Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt, có chút mộng, ta sẽ không ở nằm mơ à? Ngươi nghĩ sao? Ngươi có thể dùng bao nhiêu đạo cổ hồn, hoàn toàn quyết định bởi ngươi cường độ thân thể, bởi vì chân hỏa luyện thể điên cuồng đột phá, thân thể của ngươi cường độ tăng lên rất nhiều, tự nhiên cũng liền có thể sử dụng càng nhiều cổ hồn. Tô Trần thật sự có chút mộng. 10 đạo cổ hồn, đó chính là 6.000 tỷ long chi lực a. Một đạo cổ hồn, 600 tỷ long chi lực. 10 đạo, quá kinh khủng. Tiếp xuống, Tô Trần bắt đầu cảm thụ thân thể của mình cường độ. Ta thuần túy nhục thân lực lượng, đã đến loại trình độ này sao? Tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận phía dưới. Không mượn dùng lão long lực lượng. Không bắt đầu dùng cổ hồn chi thể cổ hồn lực lượng. Vậy mà liền đạt đến gần chục ngàn tỷ long chi lực. Một cái nghịch thiên kinh tuyệt con số. Nếu như tăng thêm lão long, cổ hồn chi thể lực lượng. Tới gần 2 tỷ long chi lực. Như thế nào một cái khái niệm đâu? Cái số này là trước kia gấp 3. Cái số này lật ra gấp 3. Thực lực thế nhưng là lật ra 30 lần cũng không chỉ. Dù sao, còn phải cân nhắc đến tam lực chuyển hóa bên trên huyền khí, thần hồn mang tới chỗ tốt. Còn phải cân nhắc đến các loại võ kỹ, đại đạo quy tắc vân vân vì vậy mà mang tới tăng lên. Bây giờ ta, nếu là lại đối đầu cổ thái thăng, tùy ngật nhân, một chiêu, ta có thể miểu sát hai người. Tô Trần hít sâu một hơi. Đâu chỉ, ngươi còn không có cân nhắc đến trung cổ thành tồn tại, dùng ngươi thực lực bây giờ. Có thể càng thêm nhẹ nhõm thúc đẩy trung cổ thành rồi, cũng ít nhiều có thể phát huy ra chư thần cấp chí bảo uy lực, chính là so cổ thái thăng, tùy ngật nhân mạnh mẽ mấy lần người tu võ, đối với ngươi mà nói, cũng chính là dùng trung cổ thành nện một cái sự tình. Cửu U cười nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1812, lại gặp cái gì? Sáu càng, tốt a. Giống như nằm mơ. Tô Trần nở nụ cười khổ, có chút không chân thực. Tô tiểu tử, ngươi bây giờ cuối cùng là có thể được xưng tụng là một cái chí cường giả. Cửu U ngưng tiếng nói, chí ít tại Thái Sơ đại lục, Tô Trần chân chính trên ý nghĩa tiêu sái tại người trước. Dựa theo Cửu U đánh giá, bây giờ Tô Trần nếu như không cần hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa này hai đại trụ mặt chí bảo, cũng không cần trung cổ thành, miểu sát chư thần cấp 7 tầng thậm chí 8 tầng người tu võ, cùng chơi đồng dạng. Nếu như tất cả át chủ bài đều dùng tới, liều chết chiến một trận, liền xem như đối mặt chính là một cái chư thần cấp 9 tầng tồn tại, Cửu U đều cảm thấy là Tô Trần sống sót xác suất càng lớn một chút. Thuận tiện đem những cái kia từ cổ thái thăng cùng tùy ngật nhân trong không gian giới chỉ lấy được quái vật thi thể, cũng cho hấp thu thôn phệ đi. Tô Trần kích động một hồi lâu, cuối cùng là tỉnh táo lại. Hắn cười nói, cổ thái thăng cùng tùy ngật nhân, tại không có bị Tô Trần chém giết trước, chính là bảng điểm số thượng đẳng một thứ hai. Có thể nghĩ, hai người săn giết không ít quái vật. Những quái vật kia thi thể, đều biến thành Tô Trần tài sản. Những quái vật kia thi thể, vẫn còn có chút tác dụng. Dù sao ẩn chứa một chút thần ma tộc cùng bất tử tộc tinh hoa, cũng không thể lãng phí. Hấp thu xong những quái vật này thi thể là nên lên rồi. Cũng không biết nhân nhân qua tiêu các nàng như thế nào đây. Tiếp xuống, Tô Trần lâm vào tu luyện thôn phệ bên trong. Có thần phủ tại, quá dễ dàng, tốc độ cắn nuốt cực kỳ nhanh. Bao nhiêu ngày rồi? Tịch mịch, huyết tinh tràn ngập năm tháng hơi thở trong rừng, một đoàn người đang tại đi về phía trước. Nhân nhân cùng Thủy Yêu Nhiêu tiến tới cùng nhau, nhân nhân nhịn không được hỏi. 18 ngày rồi. Thủy Yêu Nhiêu do dự một chút, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. 18 ngày rồi, một chút xíu điểm tích lũy biến động đều không có. Nhân nhân cắn bờ môi của mình, lý trí nói cho ta, Tô Trần, xảy ra vấn đề rồi. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Thủy Yêu Nhiêu khuyên nhủ, nói thật, nàng đáy lòng cũng là cảm thấy Tô Trần xảy ra vấn đề rồi. Bằng không, 18 ngày, dù sao cũng nên có một tia tí ti động tĩnh. Kia sông dung nham bên trong, mặc kệ có hay không bảo bối, 18 ngày rồi, cũng hẳn là đi ra. Cũng không thể một tia động tĩnh không có a. Xuyệt. Cùng một giây qua, Tiêu đột ngột nâng lên ngón ngọc thon dài, đối với Thủy Yêu Nhiêu, Nhân Nhân làm một cái không cần nói thủ thế. Thủy Yêu Nhiêu cùng Nhân Nhân sững sờ, đều nín thở, nhanh chóng thu hồi tâm thần, cảm nhận được, tựa hồ có âm thanh, vô cùng vô cùng vô cùng thanh âm rất nhỏ. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Qua Tiêu thấp giọng nói, năm người khác đều trọng trọng điểm đầu. Cái này 18 ngày, 6 người một đạo, cũng coi là ăn ý. Theo kia thanh âm rất nhỏ, 6 người tựa như là 6 con giống như u linh, lặng yên không tiếng động tới gần. Lột ra một chút rậm rạp máu tanh rừng rậm, 6 người thấy xa xa rồi. Hả? Qua Tiêu nhăn đầu lông mày, một cái màu đỏ cấp yêu thù đập vào mắt, trước mắt ước chừng 400-500 mét chỗ vị trí, nhìn lên tới cũng không có cái gì đặc thù, nhưng có một con màu đỏ yêu thù, là một con chuột, chừng dài 20 mét, một thân màu nâu đen, hàm răng của nó càng chói mắt, hoàn toàn lồi ra miệng, có vài thước dài, màu trắng bạc, xem xét liền vô cùng sắc bén. Giết nó, Mộ Phách thấp giọng nói. Một cái màu đỏ cấp quái vật, mặc dù chỉ giá trị tích lũy, có thể con muỗi nhỏ cũng là thịt. Qua Tiêu vừa định yếu điểm đầu, Nhân Nhân lại lên tiếng, chờ một chút. Mấy người khác đều nhìn về Nhân Nhân. Nhân Nhân thì là tò mò thầm nói, các ngươi nhìn, con chuột kia đang đào đất, nhìn lên tới còn dáng vẻ cực kỳ hứng phấn. Mấy người khác nghi ngờ lại nhìn về phía xa xa con kia màu nâu đen chuột. Hoàn toàn chính xác, nó đang đào đất. Hơn nữa, mặt đất cũng không phải là xốp bùn đất, ngược lại, một mảnh kia rất cứng rắn cảm giác. Thỉnh thoảng địa, chính là hòn đá bị nó đào đi lên. Thậm chí, nhìn kỹ, hàm răng của nó cùng trên móng vuốt đều đã có một chút vết thương. Làm như vậy mưu đồ gì? Nó trú ở một mảnh kia vị trí dưới mặt đất, có lẽ có lấy cái gì? Mộ Duẫn do dự một chút, nói, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu đám người đều trọng trọng điểm đầu, ánh mắt sáng lên. Đi, dưới mặt đất có phải hay không có thứ tốt, chúng ta thử một chút, liền biết rồi. Qua Tiêu đã đợi đã không kịp, trực tiếp đứng đi ra. Bại lộ, Nhân Nhân đám người cũng đều đứng đi ra. Đối mặt một cái màu đỏ cấp chuột, đúng là không có tất yếu đánh lén, cũng không có tất yếu nhiều chăm chú. Theo Qua Tiêu đám người bại lộ, nơi xa, con chuột kia thoáng cái quay đầu, một đôi đỏ thắm con mắt nhìn chằm chằm Nhân Nhân đám người, nhe răng trợn mắt gào thét, tê tê, tê tê, tê tê. Mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, bạo ngược ác liệt chi sắc. Rõ ràng, không có quá nhiều lý trí. Nó đó là một loại tiềm thức uy hiếp, gặp phải nguy hiểm, làm ra phòng ngự gào thét tư thế. Nhưng rất kỳ quái chính là, nó cũng không có trốn. Bình thường tới nói, những quái vật này tại gặp thực lực mạnh mẽ hơn chính mình nhân loại người tu võ thời điểm, chính là theo bản năng, cũng sẽ chạy trốn. Rõ ràng, Nhân Nhân chờ 6 người, mạnh hơn nó được nhiều. Có thể nó không trốn, ngược lại, nhe răng trợn mắt đe dọa. Ta càng ngày càng tin tưởng phía dưới kia có thứ tốt. Thủy Yêu Nhiêu mở miệng nói, cái này cũng không trốn, có chút ý tứ. Cũng chính là giờ khắc này, Qua Tiêu trực tiếp xuất thủ, đối diện với mấy cái này quái vật, nhưng không có cái gì tốt lưu tình. Lúc đầu, chính là ngươi chết ta sống. Lúc đầu, giống như quỷ vực chiến trường, chính là vì thanh lý những quái vật này. Trường kiếm trong tay của nàng, thoáng cái thổi ra. Kiếm mang kiên quyết mà lặng yên không một tiếng động. Đại đạo quy tắc không có chút nào thu liễm, hiện ra vầng sáng, dập dờn tại kiếm mang phía trên. Kiếm mang ba động, cực điểm tốc độ, xuyên thủng hư thực, đi thẳng đến này chuột trước người. Căn bản không có cho nó phản ứng chút nào cơ hội. kiếm mang liền xuyên thủng cổ của nó. Đi, đi xem một chút. Săn giết chuột sau đó qua tiêu cái thứ nhất xông lên phía trước. Nhân nhân mấy người cũng theo ở phía sau. Con chuột kia thi thể bị mộ phách thu lại. Đón lấy, sáu người bắt đầu đào móc. Dạng này một màn, tự nhiên cũng bị ức vạn chúng người xem nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người xem đều tới hứng thú. Chẳng lẽ lại gặp được bảo bối gì? Quách Trừng càng là kích động thân thể đều run rẩy. Hồng Kính cùng Hoang Chiết Thiên đều đã có chính mình kỳ ngộ, vòng, cũng luân đến Tiêu Nhi đi. Hừ, Hứa Lâm Ý thì là có chút khó chịu, cũng có một chút khẩn trương, đáy lòng mong mỏi, cũng đừng thật cho qua tiêu các nàng tìm được cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đào móc quá trình cũng không dễ dàng, bởi vì một cái phiến vị trí dưới mặt đất, nham thạch chiếm đa số, rất khó đào. Cũng may, người cũng nhiều, sáu người thực lực cũng không yếu, cũng đều không có lười biếng, nỗ lực vô cùng.